Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quan tâm lại khác người thường, cụ thì cụ thôi, sao anh còn phải gọi người ta là cụ già chứ? Như thế chẳng phải là già càng thêm già sao? Trác Dụ nghẹn lời, đồng thời chợt nhớ đến Tạ Hữu Địch. Anh chậm rãi hoàn hồn, nhường chỗ, ngồi xuống nói chuyện, cô uống gì không? Một chai hoa ha, cảm ơn. Sắc mặt Thịnh Lê Thư thay đổi, sau đó tâm trạng cũng lập tức đổi theo, tra được rồi. Đầu năm nay có một nhân viên trong phòng làm việc của Tề Nhã nghỉ việc, trùng hợp là tuần trước người này đến chỗ anh Cường xin việc, mà kinh nghiệm trong ngành này của anh ta quá ít nên anh Cường không nhận. Sau khi cậu nói với tớ, anh Cường đã tìm được anh ta, ý, sếp Dụ, mua được hoa ha rồi à? Trác Dụ đáp ứng yêu cầu nói, yên tâm, nói nhân viên phục vụ đi rồi, cảm ơn nhiều. Thịnh Lê Thư nói tiếp, thủ đoạn của anh Cường thì cậu biết rồi đó, uy hiếp, dụ dỗ, cái nào cũng rành. Chẳng mấy chốc đã khai hết. Khương Uyển Phùng ngẩng đầu lên, nói thẳng, trước đó phòng làm việc của Tề Nhã và Điển Phong đã ký hợp đồng, hợp tác đạo tác phẩm. Thịnh Lê Thư gật đầu, đúng là vậy, thật ra bên Tề Nhã từ lâu đã chọn Yến Tu Thành làm nhà thiết kế lễ phục sự kiện tham dự thảm đỏ lần này, thêm chuyện này thì cả hai bên đều được hưởng lợi. Tề Nhã dựa vào dư luận, tăng độ hot cho chuyện mình sắp tham gia liên hoan phim quốc tế, còn Yến Tu Thành thì khỏi phải nói, ngư ông đắc lợi, danh tiếng tăng cao. Khương Uyển Phùng quay mặt đi chỗ khác, tim đập thình thịch. Nhưng cũng không phải cô tức giận mà chỉ cảm thấy chuyện này hết sức nực cười. Cô thản nhiên giễu cợt, nhỏ giọng lẩm bẩm, mắt nhìn người của tớ năm ấy kém thật đấy. Thịnh Lê Thư giang tay ôm lấy cô, không ngờ trang sức trên tóc cổ trang quá phức tạp đập vào khóe môi Khương Uyển Phùng khiến cô đau đến mức nhe răng trợn mắt. Tức quá, tớ giúp cậu tìm blogger, phốt cái tên họ Yến kia lên bờ xuống ruộng nhé. Bỗng nhiên một cái chai nhựa đưa tới, đẩy vai Thịnh Lê Thư ra sau. Trác Dụ cầm chai hoa ha trong tay, nhíu mày nhắc nhở, đồ trang sức trên tóc cô quẹt trúng cô ấy kìa. Khương Uyển Phùng xoa khóe môi, hai mắt ương ướt. Trác Dụ tách hai người ra, lúc này mới nói, không cần, không cần cái gì, những gì cô nghĩ đến tôi đã làm xong rồi. Khương Uyển Phùng ngơ ngác. Đương nhiên Trác Dụ không hoàn toàn làm như những gì Thịnh Lê Thư nói. Anh đưa điện thoại tới, ra hiệu bảo họ tự xem. Trên trang Weibo là một bài đăng với hơn 1.000 lượt share do một cư dân mạng bình thường đăng lên, gói kẹo không ăn kẹo, tôi vẫn luôn đặt may quần áo ở tiệm của chị gái này, chị bé xinh xắn khiêm tốn lắm, phục mấy đứa trẻ trâu trên mạng ghê. Ảnh chụp là ảnh chụp tác phẩm thật rất đơn giản, cũng không hề có quá nhiều dấu vết chỉnh sửa, mọi chi tiết và góc độ đều vô cùng tự nhiên. Các top bình luận dưới bài đăng cũng từ những người qua đường, rối rít chụp các bộ quần áo mua hoặc đặt may ở Giảng Yên, bé đẹp trên mạng, thôi đi. Mẹ tôi là khách quen của tiệm đó nè, trải nghiệm mua hàng quá tốt luôn ý, sẵn lòng bỏ tiền mua niềm vui, còn có một bài có lượt share cao hơn. Mùa hè chưa đến, bây giờ tôi nhìn không nổi nữa nên phải tuyên truyền cho chị gái này mới được. Chị ấy tự mình thiết kế một ứng dụng, rồi đăng các sản phẩm thêu miễn phí lên đó bán. Chủ nhân của các sản phẩm thêu này đều là những người phụ nữ, người khuyết tật lớn lên ở vùng núi không có nguồn thu nhập nào khác, chỉ có thể nhờ vào việc trao đổi hàng thủ công kiếm chút tiền. Cái giới này vốn rất nhỏ, người ta tự móc tiền túi ra cũng chưa bao giờ thu phí thủ tục gì, đúng là làm việc tốt mà không để lại tên. Diễn viên giải trí nổi tiếng, hoan nghênh mọi người đến Lâm Tước chơi, đến xem đại sứ hình tượng ở chỗ chúng tôi. Đẹp hơn Tề Việt nhiều, có thể hiểu được việc, cưng à, là Tề Nhã mới đúng. Trác Dụ phân tích khách quan, nếu em bôi đen đối phương quá mức thì không thể khiến người khác tin tưởng được, chúng ta nên bắt đầu từ chính em trước. Sự thật và dư luận dễ làm người ngoài cảm động hơn những nghi ngờ vô căn cứ, danh dự của Giảng Yên bị tổn hại vì bị vu khống đặc điều, thế nên cách đối phó cũng nên bắt đầu từ việc này. Hơn nữa xem xét hướng dư luận kể từ lúc này thì phán đoán của Trác Dụ hoàn toàn đúng. Thịnh Lê Thư, lượng xe cao gớm nhỉ, anh mua à, tôi chỉ liên lạc với một số blogger thôi, họ biết thì tôi cũng biết nhưng những số liệu này không phải là tôi làm giả, thật hết đó. Trác Dụ rót một ly nước ấm đưa cho Khương Uyển Phồn. Nói một cách chắc chắn, tiệm sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu, ngược lại còn làm ăn tốt hơn nữa. Mượn lực đánh trả ha, Thịnh Lê Thư không nhịn được vỗ tay khen anh, trong lòng thầm nói thượng đế thật công bằng, cơ thể không trọn vẹn nhưng đầu óc lại cực kỳ thông minh. Trác Dụ không cướp hết công lao, lười biếng dựa vào quầy ba, Tạ Hữu Địch cũng giúp một phần. Cậu ta đi tìm mẹ cậu ta. Mấy bác gái có nhóm riêng, ai cũng đam mê quần áo đặt may hết, trong nhóm đa số là fan dị của em. Lấy được mấy tấm ảnh chụp thực tế này không khó, gia đình Tạ Hữu Địch kinh doanh lớn, mẹ anh ta là quý bà manh manh có địa vị vô cùng cao trong giới xã giao của thành phố C. Sau khi biết chuyện này, bà rất tức giận, nói muốn mở một show thời trang. Tạ Hữu Địch ngớ người, mở show thời trang làm gì ạ? Trình diễn các thiết kế của Khương Khương, con thấy mẹ muốn trình diễn bản thân thì có, biến đi đồ bất hiếu. Thịnh Lê Thư cười ha hả, trước đó tớ còn nghĩ Tề Nhã khá tốt đấy, đúng là mắt mù mà. Khương Khương, cậu cũng đừng để tâm tới, sau này khỏi nhận mấy đơn hàng kiểu thế nữa. Khuôn mặt Khương Uyển Phùng lúc ẩn lúc hiện giữa bóng tối và ánh sáng, không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt cô. Im lặng nghe xong toàn bộ quá trình, cô bỗng nói, tiểu thư, hả? Tớ đây, sau này có tài nguyên ở phương diện này cậu cứ nói với tớ, đúng lúc nhân viên phục vụ đi vào đưa menu, khoảnh khắc cánh cửa gỗ bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài giống như chiếc quạt giấy mở bung ra, góc ánh sáng vừa khéo chiếu vào khuôn mặt cô. Trong đó là giận dữ thật sự cùng quyết tâm không nhún nhường nữa. Anh ta cũng đừng mong sống tốt, áp lực đè nén mấy ngày liên tục đã được giải tỏa, trên đường về Khương Uyển Phùng ngủ thiếp đi, xe chạy xuống gara dưới hầm, Trác Dụ không tắt máy xe mà ngồi trong xe chờ đến khi cô tự tỉnh dậy. Một tiếng còi đinh tai đánh thức Khương Uyển Phùng, cô mơ màng nhìn một vòng, em ngủ bao lâu rồi? 1:30 sáng rồi, Trác Dụ liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Khương Uyển Phùng thở hắt ra một hơi, sao anh không gọi em dậy, vậy mà còn ngồi với em lâu như vậy nữa? Mắt em đỏ hết rồi cho nên muốn để em ngủ thêm một lúc, Trác Dụ nhướng mày, em đói chưa? Khương Uyển Phùng sờ bụng, hơi hơi, ra ngoài ăn hay đặt dao đến? Khương Uyển Phùng biểu môi, thôi, em không ăn đâu. Trác Dụ cũng không ép, về đến nhà chờ anh tắm rửa xong, Khương Uyển Phùng đã nằm dài trên giường, thậm chí còn không thay quần áo. Cô nằm hơi sát mép giường, cả người co lại như con tôm, đầu vùi vào gối, chỉ chừa khe hở đủ để hít thở. Trác Dụ nhẹ nhàng dịch cô vào trong. Sợ cô trở mình sẽ ngã xuống sàn. Động tĩnh lớn thế mà Khương Uyển Phồn vẫn nhắm mắt ngủ say. Trác Dụ biết, trong lòng cô vẫn còn uất ức, cũng may trước giờ Khương Uyển Phồn luôn là một người có năng lực phục hồi mạnh mẽ, ngày hôm sau đã bơm đầy máu. Buổi sáng lúc soi gương tô son, cô thương lượng với Trác Dụ, tối nay mời Tạ Hữu Địch với tiểu thư ăn một bữa nhé, chuyện này ít nhiều cũng nhờ hai người bọn họ. Trác Dụ thay quần áo xong, từ phòng thử quần áo đi ra, vừa thắt cà vạt vừa hỏi. Em chắc chắn muốn để hai người họ gặp nhau. Khương Uyển Phùng cười cười, yên tâm đi, em tin anh Địch sẽ không chụp hình sao nữ lung tung đâu. Trác Dụ khẽ nhíu mày, ý anh không phải như vậy. Tạ Hữu Địch nói gần đây chất lượng giấc ngủ của mình không tốt, đang yên đang lành tự dưng lại giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh, cho nên đã hẹn trước là sẽ đến chùa thắp hương để trừ tà. Đi ăn cùng nhau thì được nhưng Trác Dụ phải lái xe đến đón, đúng là đồ điên. Trên đường đi, Tạ Hữu Địch hỏi họ định đi ăn ở đâu. Sơn Nguyễn Nam Minh, chỗ này tốt nha, nhưng mà không dễ đặt bàn đâu, cậu Tạ vô cùng hài lòng, cảm thấy cậu xem trọng tôi ghê nhỉ, vậy là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Trác Dụ nghĩ đến đó thì dừng lại, không phải tôi đặt, tới nơi cậu sẽ biết, an ninh ở Sơn Nguyễn Nam Minh vô cùng tốt, đây là căn cứ tụ tập của Thịnh Lê Thư. Phục vụ dẫn đường đến một phòng bao riêng dành cho khách VIP cao cấp, đẩy cửa ra, Khương Uyển Phồn và Thịnh Lê Thư đã đến từ sớm vừa nói cười vừa quay đầu lại, Tạ Hữu Địch chợt hét lên. Chính cô là người đã tung tin đồn nhảm về tôi. Cô tưởng mình có khuôn mặt giống ngôi sao là giỏi lắm à, cô đã đóng phí bản quyền cho Thịnh Lê Thư chưa? Thịnh Lê Thư khinh thường, xì một tiếng, hắc si tới rồi, ai là hắc si hả, cô mới là hắc si ấy. Tạ Hữu Địch giận đến mức xắn ống tay áo lên, anh vẫn ghi thù vụ lần trước, một đứa con gái như cô có thể dè dặt chút được không hả, nhiệt tình hăng hái thế làm cái gì? Liên lạc xin số khám nam khoa cho đàn ông không quen không biết. Sao cô không đỡ bà cụ băng qua đường luôn đi, Thịnh Lê Thư cũng không nhân nhượng, tôi thích phổ độ chúng sinh đó, lấy việc giúp người khác làm niềm vui đó, làm việc thiện tích đức đó. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, tôi cảm ơn nha Bồ Tát, không cần cảm ơn, bổn Bồ Tát sẽ phù hộ cho anh lần sau khi khám không cần xếp hàng. Chuyển tiền lấy số cho tôi đi, thiếu tiền thì bớt làm việc tốt lại, đúng, thiếu tiền lắm. Thiếu 5,8 tệ của anh để mua biệt thự đấy, Thịnh Lê Thư làm mặt quỷ, đồ keo kiệt, tôi keo kiệt thì sao, vắt chảy ra nước luôn đấy thì thế nào, Tạ Hữu Địch chìa khuôn mặt tuấn tú của mình ra, càng bực càng can đảm, Thịnh Lê Thư bỗng ngừng lại, hóa ra là anh nghèo. Sao lại nghèo nhỉ? Là do anh chia tay với dì Lý đúng không? Sao tôi nghĩ không ra chứ nhờ, Tạ Hữu Địch tức đến nỗi mỗi sợi tóc cũng run rẩy, ánh mắt Thịnh Lê Thư sáng rực lên, chợt hưng phấn nói. Đừng nhúc nhích, đúng rồi, là cái vẻ mặt này này. Xin lỗi nha, tôi nói sai rồi, Tạ Hữu Địch cười ha hả, vừa định bắt tay giảng hòa, biết sai rồi chứ, ừ, sai rồi, Thịnh Lê Thư quan sát anh hồi lâu, sau đó chân thành nói, anh không giống hắc si, phải là có gì chân ngắn cơ, đệt. Cái đồ hàng giả nhà cô, bữa ăn này diễn ra trong cảnh gà bay chó sủa, Khương Uyển Phồn và Trác Dụ được xem talk show miễn phí, khả năng đấu võ mồm phải gọi là đỉnh cao. Trác Dụ thấy Khương Uyển Phồn hút một chén canh gà xong mới nắm tay cô. Nụ cười đồng trên môi Khương Uyển Phồn, cô bị hai kẻ dở hơi kia chọc cười toe toét, sao vậy? Trác Dụ quay đầu, khẽ nói bên tai cô, công ty còn chút việc, lát nữa nói Tạ Hữu Địch đưa em về nhà trước nhé. Khương Uyển Phồn không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý, được, vậy anh lái xe chậm thôi. Bữa ăn kéo dài đến 9 giờ tối, xe đã lái vào thành phố mà Tạ Hữu Địch vẫn còn lảm nhảm, sao cô lại làm bạn với kiểu người như vậy chứ? Hai người quen biết như thế nào vậy? Cô ta giống Thịnh Lê Thư thế sao không vào giới giải trí nhỉ? Không phải anh ghét cô ấy à? Sao hỏi kỹ thế? Tháng 3 đầu xuân vẫn se se lạnh nhưng gió đã không còn rét thấu xương như mùa đông. Khương Uyển Phồn hạ cửa sổ xe xuống hóng gió, theo bản năng bật sáng màn hình điện thoại. Như tâm linh tương thông, Trác Dụ đúng lúc gửi tin nhắn đến, về đến nhà thì nhắn tin báo bình an cho anh nhé, anh sẽ về trước không giờ. Lòng Khương Uyển Phồn bình tĩnh lại, có thể tập trung trả lời câu hỏi của Tạ Hữu Địch. Tạ, tôi với tiểu thư là bạn học chung cấp 3. Bên kia thành phố, trăng sáng treo cao, sáng ngời như đá di côn. Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao, từ trong bùn đất có thể trông thấy vài mầm cỏ non nhô lên. Ở một tiểu khu nào đó, hai ngày nay đường chính đang thi công, xe cộ được chia ra, chạy qua chạy lại từ ba con đường nhỏ khác. Sau khi chiếc Canin màu đen dừng lại dưới hàng cây ngô đồng cao lớn, vì đang sửa đường nên đèn đường ở khu vực này tắt tạm thời, chỉ còn lại vài ba chiếc đèn năng lượng mặt trời để soi đường. Trác Dụ hạ cửa sổ xe xuống một nửa, tay đặt dọc theo mép cửa sổ, gió đêm đầu xuân lành lạnh. Trong xe, khói trắng tỏa ra như lớp vải dệt dày đặc, làn khói mỏng như lụa nhưng mùi vị lại cay nồng. Hộp thuốc lá màu bạc trong ô đựng đồ như ảnh thu nhỏ của vầng trăng sáng trên trời, lạnh lùng và tĩnh lặng. Khi rút đến điếu thứ năm, tầm mắt Trác Dụ dán vào một chỗ, sau đó cụp mắt xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc ấn thẳng đầu thuốc lá xuống khay chứa tàn thuốc trong xe. Sau đó anh xuống xe, thuận tay kéo kín khóa áo khoác đen lên, ngoại trừ khuôn mặt ra thì cả người đều được che chắn kín kẽ. Lúc Yến Tu Thành đi ngang qua chiếc Canin đen này, hai mắt nhìn thẳng. Trác Dụ lấy đồ ở cốp sau ra, không hề ngẩng đầu lên, động tác không nhanh không chậm. Sau đó anh lấy một chiếc đèn pin màu đen từ trên nắp rồi giơ tay đóng nắp cốp xe lại. Bước chân Yến Tu Thành vẫn không dừng lại, từ chỗ này đến cửa vào cầu thang có một đoạn đường nhỏ toàn cây xanh khá dài, các bóng cây như tạo thành rừng rậm, xum xuê quanh năm. Đi được một lúc thì bước chân anh ta chậm lại, bất giác ngoảnh lại nhìn ra phía sau. Cơ thể chưa kịp chuyển hướng hoàn toàn thì một cơn đau dữ dội đã ập vào hõm vai, một bóng đen nhào đến. Trác Dụ, Yến Tu Thành hoảng hốt kêu to. Vừa dứt lời, Trác Dụ nhấc chân đá mạnh một phát vào đầu gối của anh ta khiến Yến Tu Thành bất ngờ quỳ rạp xuống đất. Trác Dụ nhanh tay lẹ mắt, không hề sợ hãi cầm một cục giấy nhét vào miệng anh ta, sau đó túm lấy cổ áo anh ta kéo vào sâu trong khu vực cây cối như một cái bao tải. Trong bóng tối, ngọn cỏ nhọn hoắt ma sát vào mặt anh ta. Yến Tu Thành bị anh đẩy ngã xuống đất phải trở tay chống đỡ, căn bản là không thể phản kháng, chỉ biết hoảng sợ R3N rỉ. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng chỉ có đoạn đường này là nằm trong góc chết của camera giám sát, cây xanh là lá chắn kín đáo nên Trác Dụ không hề sợ hãi. Đôi mắt anh rét lạnh như lưỡi dao, không thay đổi sắc mặt hung hăng dẫm lên cánh tay của Yến Tu Thành. Yến Tu Thành đau đớn R3N rỉ, mồ hôi trên trán túa ra như hạt đậu. Mày chỉ có chút can đảm vậy thôi sao, Trác Dụ giễu cợt. Sau đó ngồi xổm xuống cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt Yến Tu Thành, giọng điệu như một núi tuyết lạnh lẽo. Trí nhớ thầy Yến không tốt lắm nhỉ, quên mất lời chúc mạnh khỏe trước Tết của tôi dành cho anh rồi sao? Hôm nay tôi giúp anh nhớ lâu thêm chút nhé. Giây tiếp theo, Trác Dụ kéo vạt áo Yến Tu Thành lên, ánh mắt sắc như dao, dẹp cái ánh mắt không phục này của mày đi, ông đây đến xử lý sạch sẽ mày đấy. Mày nhớ kỹ cho tao, mẹ nó, đừng đụng đến Khương Uyển Phồn, bây giờ cô ấy là vợ tao. Không phải người mày có thể tùy tiện đụng vào. Màn đêm như một con đường mù mịt, Yến Tu Thành kéo lê cơ thể nhếch nhác về chỗ ở, dựa cửa thở dê không xê. Trong đầu anh ta đều là cảnh tượng vừa rồi, Trác Dụ không sợ hãi đi đến rồi lại thẳng lưng rời đi, còn dùng vạt áo của anh ta lau sạch bùn đất dính trên đèn pin. Sự khinh bỉ và ghét bỏ thầm lặng này như giáng một gậy vào đầu anh ta. Yến Tu Thành sa sầm mặt, gọi điện thoại cho Lâm Diên. Lúc đó Lâm Diên đang tiêu tiền ăn chơi giết thời gian. Tiếng nhạc sập sình đập vào màng nhĩ anh ta, tiếng trống rộn một lần nữa thổi bùng lửa giận của anh ta. Yến Tu Thành thay đổi hoàn toàn hình tượng ôn hòa trước đây, gào lên, chờ nhận thư của luật sư đi. 0:03, Trác Dụ ngồi trong xe,

Trác Dụ nở nụ cười anh tuấn nửa thật nửa giả, cháu với Khương Uyển Phồn, không phải cưới mà là gả, anh nói, cháu lập gia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tình sao lại không mang theo của hồi môn được, thời đại nào rồi? Một người đàn ông như cháu tặng của hồi môn là một căn phòng cưới chỉ đứng tên một mình cô ấy chắc không quá đáng đâu nhỉ? Sắc mặt của hai bà dì kia thực sự vô cùng thảm, Khương Uyển Phồn đứng phía sau bức tường ngoài hành lang không đành lòng nhìn nữa, nhưng lại không muốn lộ mặt nhanh như thế để giảm bớt sự lúng túng của bọn họ. Tổng giám đốc Dụ bốn lạng đẩy ngàn cân, dùng sức một mình đánh bại ba người, chật chật, Khương Uyển Phồn lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại để trên bàn sáng lên, Trác Dụ tùy ý liếc qua, là tin nhắn uy chát. Vợ, sếp Dụ thật là, bốn bộ trừ ba bộ còn lại một bộ đẹp trai nha, bắn tim kêu anh, lời tỏ tình mặc dù sến sẩm nhưng rất có khả năng đây là lời bày tỏ thật lòng của cô vào giờ phút này. Rất nhanh, Khương Uyển Phồn nhận được tin nhắn hồi âm. Nếu đã nhắc đến bộ, đương nhiên anh sẽ không từ bỏ bất cứ linh cảm nào để phát triển tư duy. Trác Dụ, anh nhớ ra phòng cưới phải chuẩn bị thêm cái gì rồi. Trác Dụ, đặt riêng một tủ chứa đồ ở đầu giường, vươn tay là chạm đến, như vậy cho tiện lấy bao. Trác Dụ, cảm ơn vợ yêu, bắn tim kêu em. Sau khi ăn xong, Trác Dụ mượn cớ, cháu còn có hẹn với bạn. Đúng lúc này Khương Uyển Phồn cũng phối hợp nói, Tạ Hữu Địch gửi địa chỉ rồi đó, giờ chúng ta đi được rồi. Trong lòng hai người đều biết rõ, ăn ý nhìn nhau. Đôi mắt Trác Dụ lộ ý cười, sau đó nghiêm trang đứng dậy, cô, dì, bọn cháu không nán lại thêm nữa. Mãi đến khi nghe tiếng động cơ xe vang lên, người trong nhà mới ngưng cười. Một bà dì hỏi, cứ đi vậy à? Sao bà không bảo hai đứa nó ngồi lại thêm một lúc? Cảm giác kỳ quái mang theo vẻ hống hớt trong lời nói này khiến Trác Mẫn Mẫn càng thêm phiền lòng, lạnh giọng bảo, tôi bảo thế nào đây? Chân là của tụi nó mà. Một dì khác lên tiếng, bà đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, người ta có việc phải làm sao mà giữ được. Đó là gia đình nhỏ của người ta, can thiệp nhiều quá chẳng phải bọn nó lại nói bề trên chúng ta không biết chừng mực sao. Nhưng mà vợ Trác Dụ cũng là người biết ăn nói đấy nhé. Anh đoán xem bây giờ mấy bà cô bà dì của anh có đang nói xấu em không? Trong xe, Khương Uyển Phồn muốn hóng chút gió lạnh nên đưa tay ra ngoài cửa sổ, xuề năm ngón tay đón gió. Không đến nỗi phải nói xấu đâu, Trác Dụ nói, chắc chỉ đổi cách khen thôi, đẹp không phải là đang khen em đâu, cùng lắm chỉ được tính là nói sự thật thôi. Trác Dụ cười thành tiếng, đóng cửa sổ xe lại buộc cô phải rụt tay vào, người đẹp đừng hóng gió nữa, lỡ đâu bị bệnh lại thành người đẹp bệnh, lúc đó anh sẽ cảm thấy mình giống cầm thú. Về đến Tứ Quý Vân Đỉnh, Trác Dụ làm một việc quả thật rất cầm thú, dường như anh cực thích làm lúc tắm. Màn sương mờ ảo mang theo cảm giác ẩm ướt nóng hổi, không gian nhỏ hẹp làm độ mẫn cảm tăng cao, ngay cả bất cứ âm thanh nào phát ra lúc đê không nờ dê tình cũng trở thành tiếng nhạc nền quanh quẩn. Trác Dụ theo thói quen để lại một dấu hôn trên vòng eo thon của cô, hồng hồng tự như dâu tây đầu mùa. Mỗi khi Khương Uyển Phồn chống cự, anh luôn đưa ra được đủ loại lý do không chê vào đâu được. Khi nào đến hè mặc áo tắm, anh sẽ không hôn ở đây nữa. Khương Uyển Phồn, một mình anh ngắm là được rồi. Ở phương diện này có vẻ như Trác Dụ thật sự rất tò mò. Khương Uyển Phồn không nhịn được hỏi, có phải hồi đi học thành tích của anh tốt lắm đúng không? Cũng được, Trác Dụ hôn lên xương quai xanh của cô, trên điểm chuẩn đợt tuyển sinh 10 tới 200 điểm. Anh không người xuống, sau một động tác, Khương Uyển Phồn lập tức siết chặt ga giường, các nếp gấp trên giường như một bông hoa nở rộ. Cô kìm nén nuốt tiếng R3N rỉ vào cổ họng, rung giọng hỏi, em là cái đề nan giải gì à, sao anh phải dùng đủ mọi cách để thăm dò như vậy chứ? Trác Dụ ngẩng đầu lên, khóe mắt như bị hun đỏ, chóp mũi còn đọng mồ hôi nhưng giọng điệu vẫn vô tội, anh chỉ muốn làm cho xứng với cái chức ăn cơm mềm thôi mà. Mây đêm cuồn cuộn, trăng sao mờ ảo, Khương Uyển Phồn càng bị anh giày vào mãnh liệt lại càng thêm tỉnh táo. Nhắc đến điểm thi đại học, hình như cô chưa từng hỏi Trác Dụ tốt nghiệp trường đại học nào. Trác Dụ nhẹ giọng đáp, đại học S, Khương Uyển Phồn giật mình, trường thể thao à, Trác Dụ từ một tiếng, vừa nãy trong lúc dập dìu, tóc anh lòa xòa trên trán, ánh mắt cũng hờ hững hơn nhiều. Anh hỏi, có phải em tốt nghiệp học viện mỹ thuật không? Khương Uyển Phồn làm như không nhận ra anh đang cố ý nói tránh sang chuyện khác, đáp, em học chung trường với Di Hiểu, xem như em là đàn chị của con bé. Trác Dụ cười cười, ngón tay vuốt ve ba đầu vai trắng nõn của cô. Khương Uyển Phồn thay đổi tư thế nằm vùi vào cánh tay anh, đợi phòng cưới sửa xong, em có khá nhiều thứ ở cửa hàng muốn chuyển đến lắm. Có hai mẫu áo truyền thống em thích nhất nhưng mà là màu đỏ, hình như không hợp với phong cách của nhà mới lắm nhỉ. Trác Dụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không phải lắng nghe kiểu qua loa đại khái, có thể trang trí phòng treo đồ khác đi mà. Không sao, em may thêm miếng vải lưới vàng nhạt lên tà áo là thanh tú trang nhã hơn rồi, hơn nữa còn mang lại cảm giác tương phản thị giác. Khương Nguyễn Phùng thuộc nằm lòng những sản phẩm thêu, ống đựng bút, hộp đựng khăn giấy mang yếu tố dân tộc khá bắt mắt. Phòng ngủ không cần làm vách ngăn, dùng một tấm bình phong tơ lụa là được, vậy sẽ không bị ngột ngạt quá. Trác Dụ nghe không hiểu hầu hết những thứ đó, nhưng khi nghe đến cái này, anh lại rất quan tâm, trên bình phong thêu hình gì? Mặt trúc, bàn thạch, bồ, giọng Trác Dụ lộ rõ vẻ thất vọng, anh còn tưởng em muốn thêu uyên ương nghịch nước, như chúng ta vừa làm hồi nãy cơ. Khương Nguyễn Phùng xoay người bịt miệng anh lại, sếp Dụ, em muốn phơi bày phốt của anh. Trác Dụ quay mặt đi, thờ ơ sửa lại, đây sao có thể gọi là phốt được, cùng lắm là tin nóng thôi. Khương Nguyễn Phùng vui vẻ, bóp nhẹ mũi anh cũng biết làm trò cho bản thân quá nhỉ. Trong lúc hai người kỳ kèo, vạn vật khôi phục, anh ôm chặt lấy Khương Nguyễn Phùng, ánh mắt từ hờ hững trở nên nồng nhiệt như được tiếp thêm rượu vang. Anh nói, ác sân. Lần này kết thúc nhanh vì hình như Khương Nguyễn Phồn đã tìm ra điểm chí mạng của anh, biết vẻ mặt anh như thế nào là lúc tần số hô hấp mẫn cảm nhất. Có lẽ Trác Dụ cũng không ngờ cô còn có chiêu này, buộc anh phải đau đớn kêu lên một tiếng đừng kẹp. Trác Dụ chống hai tay trên giường để không đè cô quá mức khiến cô bị thương, vùi đầu vào cổ Khương Nguyễn Phồn bình ổn nhịp tim trở lại. Khương Nguyễn Phồn vuốt ve ba qua lại dọc theo đường nét cơ bắp sau lưng anh. Trác Dụ không quá gầy, lưng rộng cơ bắp rõ ràng, không phải tùy tiện là có được. Từ cánh tay, cẳng chân của anh đều không khó nhìn ra dấu vết đã được huấn luyện. Khương Nguyễn Phùng hỏi, hình như em chưa từng nghe anh nhắc đến sở thích của mình, kiếm tiền. Đó không phải là sở thích, Khương Nguyễn Phùng mặc kệ anh trêu chọc, nghiêm túc nói, đó chỉ là bản năng sinh tồn thôi. Bầu không khí bỗng yên tĩnh trong chốc lát, Trác Dụ quay sang, cọ cọ vào hõm vai cô, chậm rãi nói, trước đây anh thích trượt tuyết, sau này vì nhà xảy ra chút chuyện nên anh đến Triệu Lâm làm việc. Một câu khái quát mọi việc. Anh cũng không muốn nói nhiều, ly ba em mời nhẹ xương quai xanh nhô ra của cô để bày tỏ tâm tình. Khương Nguyễn Phùng vỗ lưng anh, vậy anh có đồ sưu tầm gì không hoặc là đồ có ý nghĩa kỷ niệm muốn mang đến nhà mới không? Một lúc lâu sau, Trác Dụ bình thản nói, không có, ồ, Khương Nguyễn Phùng ung dung trở người, quay lại đưa lưng về phía anh, miễn cưỡng nói, em mệt rồi, ngủ đi. Đột nhiên trong lòng trống rỗng hơi lạnh ùa vào, Trác Dụ không hài lòng, theo bản năng kéo cô lại rồi dán sát vào tai cô nói. Ngày mốt anh phải đi công tác, hai ngày mới về. Đầu mùa xuân là khoảng thời gian cửa tiệm khá bận rộn, đặt may trước quần áo mùa hè, sườn xám và hán phục là nhiều nhất. Sau kỳ nghỉ Tết lại xảy ra một số vấn đề trong quá trình lựa chọn vải vóc và vận chuyển. Khương Nguyễn Phùng là người liên lạc bàn bạc giữa ba bên bận đến sức đầu mẻ trán. Có lần cô đến nhà họ Lâm ăn cơm tối một mình, Trác Mẫn Mẫn thuận miệng bảo có hai người cô họ muốn đến chỗ cô chọn mua ít đồ. Khương Nguyễn Phùng vốn không mấy để ý nhưng mấy ngày nay họ lại đến. Đến thì đến, cô vẫn mở cửa đón khách, bán thì cứ bán. Nhưng mà hai người này lại cực kỳ bới móc, vải này cứng quá, họa tiết hơi phức tạp nhỉ, còn cái khác không? Lữ Lữ kiên nhẫn đề cử rất nhiều mẫu, nhưng cái nào bọn họ cũng có thể soi mói đủ thứ. Sau đó Khương Nguyễn Phùng phải đích thân tiếp đón, hai người họ mới hơi hài lòng. Sau khi tìm hiểu tình hình của Khương Nguyễn Phùng, lại trò chuyện một hồi. Sau đó lại hỏi công việc kinh doanh cửa tiệm tốt như vậy thì thu nhập được bao nhiêu. Khương Nguyễn Phùng nhìn đồng hồ mấy lần, kiên nhẫn đã đến mức cực hạn, cuối cùng cô nói rõ, cháu còn chút việc gấp phải xử lý, hay là hai cô cứ tự nhiên lựa chọn trước đi, thích cái nào thì cứ nói với tiểu Lữ. Cô có thể nhìn ra được vẻ không vui của đối phương nhưng cô không muốn quan tâm. Một tiếng sau, Lữ Lữ đến nói, bọn họ đi rồi ạ. Khương Nguyễn Phùng vẫn còn đang ghi chú trên điện thoại, mua gì rồi, không mua gì cả. Khương Nguyễn Phùng lập tức ngừng lại, hửng, chọn vài món hỏi giá tiền, rồi lại không hài lòng với giá cả. Em cũng đã giảm giá cực thấp như cô dặn rồi nhưng mà bọn họ vẫn không vui. Lữ Lữ gãi đầu, nhỏ giọng nói, em thấy bọn họ muốn cô tặng luôn cho bọn họ thì có. Khương Nguyễn Phùng suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu, không đâu. Có lẽ là do chị tiếp đón chưa tốt, Lữ Lữ biết gần đây cô bận tối mặt tối mày, vì bên phía nhà máy mà cả một xe vải không thể giao hàng đúng hạn. Cô giáo, cô nói xem bên giám đốc Trương thật sự không có hàng để gửi đi hay là đã giao cho bên khác rồi. Khương Nguyễn Phùng vô cùng đau đầu, từ lâu cô đã nghĩ đến khả năng này rồi. Xe vải này được sản xuất riêng ở Ý, dùng làm mẫu áo sơ mi đầu thu, váy lụa và một số phụ kiện tóc, khăn lụa. Những lần hợp tác trước đều rất thuận lợi, năm nay đột nhiên lại có vấn đề. Cô vốn định chơi chiêu tình cảm nhưng đối phương mãi vẫn không đồng ý. Khương Nguyễn Phùng đành phải dùng đến cách trực tiếp mà đơn giản hơn. bàn bạc lại giá cả một lần nữa. Giám đốc Trương im lặng một hồi, cô ra giá bao nhiêu? Khương Uyển Phùng báo một con số không thể bắt bẻ. Người bên kia nói, được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Tiểu Khương, có tin tức gì tôi sẽ báo cho cô biết. Sau khi cúp máy, Khương Uyển Phùng yên lặng ngồi một lúc lâu. Tiểu Lữ lo lắng cho cô giáo. Khương Uyển Phùng khó chịu cử động cổ, không sao, chỉ hơi đau vai thôi. Vậy em gọi cho anh Dụ nhé, anh ấy không ở nhà. Khương Uyển Phùng gọi người lại, tối nay chị ngủ ở tiệm. So với Tứ Quý Vân Đỉnh thì trước khi kết hôn, thật ra cô thích ngủ lại tiệm hơn. Phòng nghỉ là một gian phòng nhỏ nằm cách biệt với khu làm việc, trong đó có một chiếc giường đơn, một cái bàn sách nhỏ, thứ phức tạp nhất chính là máy chiếu được lắp đặt thêm. Khương Uyển Phùng vốn muốn tìm một bộ phim giúp mình dễ ngủ hơn nhưng phim còn chưa chiếu xong thì cô đã nằm ngủ thiếp đi trên giường. Lúc này ở thành phố Nhạc Hải, bữa tiệc trong biệt thự Đinh Giang còn chưa kết thúc, Trác Dụ đã liên tục xem điện thoại, tin nhắn gửi cho Khương Uyển Phùng vẫn chưa thấy trả lời. Anh lo lắng không thôi, rời khỏi chỗ ngồi ra ngoài gọi điện thoại, Lữ Lữ bắt máy rất nhanh, alo anh Dụ, cô Uyển Phùng của em đâu? Tan làm có đi cùng với bọn em không? Cô giáo không đi, cô nói anh đi công tác rồi nên hôm nay ngủ lại tiệm, Lữ Lữ nói, mấy hôm nay cô giáo em mệt mỏi lắm, chắc là ngủ rồi. Cổ cô lại đau đấy, anh Dụ, hôm nào anh đưa cô đi chụp phim xem sao? Trác Dụ cúp máy, trở lại phòng bao, nhỏ giọng dặn dò Chu Chính một phen. Sau đó đứng dậy cười nói, xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp phải xử lý, chiêu đãi không chu toàn. Ăn xong, trên lầu có sắp xếp hoạt động, mọi người cứ chơi cho đã. Trác Dụ xách áo khoác, vội vội vàng vàng rời đi. Khách hàng tỏ vẻ hiểu ý, nhưng vẫn tò mò, sếp Dụ có việc gì thế? Chỉ cần là ở Nhạc Hải này thì chúng tôi có thể giúp một tay. Chu Chính trả lời, bà xã anh ấy không khỏe, hả? Sếp Dụ kết hôn lúc nào vậy? Khách hàng kinh ngạc. Bây giờ anh ấy chạy về luôn à? Chu Chính bình tĩnh đáp, đúng vậy, hai người họ học cùng lớp tiểu học, là thanh mai trúc mã, yêu đương từ bé tí tì ti cơ. Ừ, nghiêm túc nói bậy nói bạ cũng là một kỹ năng mà cấp dưới đắc lực phải học. Thành phố Nhạc Hải gần biển, khí hậu ẩm ướt mưa nhiều, nhất là vào mùa mưa. Rét xuân lẫn vào nước mưa lao nhanh xuống, cảm giác vừa lạnh vừa ẩm ướt cứ như trở lại mùa đông vậy. Trác Dụ không ngừng xem thời gian, mấy lần hối thúc tài xế lái nhanh hơn. Tài xế họ Vương, tổng giám đốc Dụ, vừa nãy trong bữa tiệc anh uống không ít rượu, sao không nghỉ ngơi một đêm rồi hẳn đi. Khương Khương không nghe điện thoại, người trong tiệm nói hôm nay cô ấy không thoải mái. Trác Dụ một mực cầm điện thoại trong tay, sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn, tôi không yên tâm. Anh tốt với Tiểu Khương thật, anh Vương đã làm việc với anh khá lâu, thỉnh thoảng cũng có thể trò chuyện mấy câu thật lòng. Anh ta biết rõ chuyện của Trác Dụ, cũng thật lòng mừng cho anh, vợ chồng thương nhau, làm việc gì cũng suôn sẻ hơn. Trác Dụ không khỏi bật cười, anh đúng là người từng trải, chứ còn gì nữa, gia đình hòa thuận thì mọc việc đều thuận lợi, lời ông cha dạy rất đúng nhỉ. Điện thoại để trên bảng điều khiển rung lên, anh Vương đưa mắt nhìn rồi không nghe máy. Trác Dụ cũng nhìn thấy, nói, chị dâu gọi à, anh nghe máy đi, đừng để cô ấy lo lắng. Được được, cảm ơn sếp Dụ. Anh Vương giảm tốc độ xe, đưa tay ấn nghe máy, mở loa ngoài lên. Nhưng chính một khoảnh khắc phân tâm này, Trác Dụ đã nhìn thấy nguy hiểm đầu tiên. Một chiếc xe xi măng từ làn đường bên phải chuyển làn với tốc độ cực nhanh, đánh tay lái qua phải, Trác Dụ hét lớn, anh Vương phản ứng khá nhanh, quay vô lăng hết cỡ, rầm, một tiếng vang thật lớn, không kịp nữa rồi, xe xi măng đụng vào ghế phụ và vị trí giữa của hàng ghế sau, anh Vương không sao nhưng Trác Dụ lại bị lực mạnh này va chạm mạnh khiến nội tạng cũng phát rung lên, đầu óc ong ong, trước mắt mơ hồ nặng trĩu. Bên tai như bị nhét một chiếc kèn. Từng tiếng kim loại bén nhọn chói tai cứ tuần hoàn vang lên, đến khi anh lấy lại ý thức, nhịp tim từng chút trở lại bình thường mới phát hiện phần cơ thể bên phải đã đau đến mức không thể diễn tả được nữa. Chỗ ghế phó lái bị đụng lệch vừa khéo đâm thẳng vào đùi phải của Trác Dụ và khe hở của cửa xe bên phải, như vậy tương đương với hình thành một không gian tam giác. Trác Dụ bị kẹt ở giữa không nhúc nhích được. Anh cẩn thận phân biệt tất cả phản ứng đau đớn của cơ thể, tay trái có thể cử động. Không nôn mửa hay có cảm giác hôn mê, không nguy hiểm đến tính mạng. Anh Vương hoảng hốt, sếp, sếp Dụ. Trác Dụ hít sâu, bình tĩnh phân phó, có bị thương không? Anh còn cử động được không? Nếu cử động được thì xuống xe trước đã, người đi đường đã báo cảnh sát, có người tốt bụng rối rít vây đến giúp. Sau khi mở được cửa xe mới phát hiện Trác Dụ bị ghế phụ lệch vị trí kìm chặt không nhúc nhích được. 10 phút sau, xe cứu hỏa đến. Sau khi kiểm tra kỹ càng hiện trường, nhân viên cứu hỏa đưa ra phương án cứu viện, thanh thép kẹp đùi phải, không thể dùng lực để thoát ra được, đành phải dùng kìm thủy lực để cắt yên ghế ra. Hơi đau đấy, anh ráng nhìn một chút, góc kẹt vô cùng vi diệu, áp sát vào chân anh và trong cổ tay phải, bất kể cách cắt thế nào cũng khó tránh khỏi bị thương hai chỗ này. Trác Dụ nói, làm đi, kìm thủy lực, máy cắt thay nhau làm việc, tiếng kim loại ken két kèm theo những chấm lửa nhỏ B4N ra liên tục, cổ tay Trác Dụ bị hung đen, sau đó lại đỏ ửng, cứ lặp đi lặp lại thậm chí khiến chỗ đó bắt đầu chảy máu. Anh cắn răng nhìn đau, mồ hôi tươm trên trán, áo sơ mi dán sát vào cơ thể ướt đẫm không biết bao nhiêu lần. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Trác Dụ nhìn, ánh mắt lập tức trầm xuống. Anh nhìn về phía nhân viên cứu hỏa, phiền các anh tạm dừng một lúc, vợ tôi gọi điện tới, dừng lại, anh còn nói, xin đừng nói với cô ấy. Điện thoại kết nối, giọng Khương Uyển Phùng hơi khàn khàn, em mới tỉnh ngủ, sao anh gọi cho em nhiều thế? Trác Dụ đè nén tần suất hô hấp, không có gì, anh hơi lo cho em thôi. Hôm nay mệt lắm à, nhiều việc quá, em không muốn nhúc nhích luôn. Khương Uyển Phùng lại hỏi, còn anh? Bây giờ anh đang ở đâu đấy? Buổi tối có uống rượu không? Máu từ vết thương trên cánh tay chảy ra ngoài, Trác Dụ đau đến mức nhăn răng, mồ hôi vừa mặn vừa lạnh chảy dọc đến đầu lưỡi. Trác Dụ không nhịn được nuốt nước bọt, rồi nói, có uống chút rượu, bây giờ đang về khách sạn. Khương Uyển Phùng ung dung nói, thảo nào em nghe hơi ồn, kiểu như đang ở bên đường ấy. Trác Dụ hít sâu một hơi, vội kết thúc cuộc trò chuyện, ngày mai anh về, em nghỉ ngơi sớm đi, được, ngày mai gặp nhé. Khoảnh khắc điện thoại ngắt kết nối, Trác Dụ không nhịn được nữa, lập tức gập người lại, vùi đầu xuống, chờ cơn đau dữ dội qua đi mấy giây mới ngẩng đầu lên xin lỗi nhân viên cứu hỏa, được rồi, các anh tiếp tục đi. Cuối cùng Khương Uyển Phồn vẫn biết chuyện này. 6 giờ sáng hôm sau, Chu Chính đã gọi điện thoại cho cô. Khương Uyển Phồn ngồi trên giường, còn tưởng bản thân mình bị ảo giác. Sau khi nghe rõ ràng, cô mới hoảng loạn vội vàng xuống giường, bất cẩn quẹt phải gốc tủ trượt chân ngã sỏng xoài, đầu ngồi quỳ xuống đập mạnh xuống sàn nhà, đau đến bật khóc. Đến thành phố Nhạc Hải chỉ mất một tiếng đi xe. Khi Khương Uyển Phùng xuất hiện ở phòng bệnh, Trác Dụ còn cho rằng mình đang nằm mơ. Khoảnh khắc hai người đối mặt nhìn nhau không phải một cảnh tượng tỉnh. Mãi đến khi Khương Uyển Phùng mấp máy môi muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, Trác Dụ mới vội vàng an ủi, anh không sao, chỉ là hơi trầy tay thôi. Không nói với em là vì không muốn em lo lắng, tâm trạng rầu rĩ u ám mấy ngày nay dường như đã đạt đến ngưỡng cao nhất. Lòng Khương Uyển Phồn như nghẹn lại, cáu kỉnh mắng, đấy là anh tự cho mình là đúng, tự mình cảm động thôi. Có phải anh còn cảm thấy rất vinh quang đúng không? Trác Dụ cười khanh khách, không nói gì. Vào lúc này Khương Uyển Phồn không muốn nói mấy lời vô ích nhưng đây là bản năng cho phép, căn bản không khống chế được. Vành mắt cô đỏ hoe. Đêm hôm đó em hỏi anh có muốn mang đồ kỷ niệm gì đến phòng cưới không? Anh bảo không có, nhưng em đến nhà của anh, nhìn thấy rất nhiều thứ trong phòng của anh, bằng khen vinh dự, cúp, bản tên rực rỡ lấp lánh, quán quân cuộc thi trượt tuyết năm 201X. Trong ngăn kéo lớn nhất ở phòng quần áo là một chiếc ván trượt tuyết trắng đen. Nếu đã không xứng làm vật kỷ niệm thì tại sao anh lại phải giấu nó đi? Khương Uyển Phùng ăn nói có lý. Hay là ở trong lòng anh em vốn không có tư cách biết chuyện quá khứ của anh mà chỉ được nghe mấy lời tán dương thôi? Trác Dụ theo bản năng nhắc lời cô, không phải, không phải cái gì, Khương Uyển Phùng hùng hổ dọa người, vậy chuyện anh làm bây giờ là cái gì hả? Lữ Lữ nói em không thoải mái nên anh không muốn khiến em lo lắng thêm, rốt cuộc là anh kết hôn với ai? Khương Uyển Phùng chất vấn, đôi mắt như biển sâu, ẩn chứa hơi nước mờ ảo, cả người tràn ngập khí thế chấn động. Em đến thăm anh là vì bản năng của một người vợ với chồng của mình. Còn bây giờ em rời đi, là vì, Trác Dụ, em thật sự rất rất tức giận. Trác Dụ bị hỏi đến nghẹn lời, sốt ruột đứng dậy. Anh nằm xuống cho em, Khương Uyển Phùng vừa thấy anh định xuống giường thì quát lớn, sắc mặt sắc bén lạnh lùng. Em không muốn một hình nộm hoàn hảo không sức mẻ. Thứ em muốn là một linh hồn đang sống, chân thực, hoạt bát, bằng xương bằng thịt, có lúc bị ổi không thể tả. Có H4M muốn cá nhân và tư lợi, cũng có khi phóng túng sắc sảo, nếu không thì tớ cưới anh ấy làm gì? Chẳng thà tiêu tiền mua vui, lên livestream tặng ba cái carnival, là mấy em trai trẻ có thể biểu diễn social set cho tớ xem luôn rồi. Tớ đồng ý, Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm đồng thời giơ tay, cả ba người có cùng quan điểm. 10 giờ đêm, quán bar bắt đầu đông khách hơn, DJ điều chỉnh âm lượt, mỗi một nhịp trống đều đánh mạnh vào dây thần kinh. Mí mắt Khương Uyển Phùng giật giật, khó chịu khắp người, cậu ra ngoài uống rượu giờ này chồng cậu có biết không? Biết cũng vô dụng, tớ kéo anh ấy vào danh sách đen rồi. Khương Uyển Phùng chống cằm, càng nghĩ càng cảm thấy vô nghĩa, các cậu nói xem, tớ cần một hình nộm làm gì chứ, có thể dùng để ngắm này, còn có thể mang ra ngoài để tăng thể diện nữa. Thịnh Lê Thư nói xong cũng sửng sốt, bây giờ yêu cầu của chúng ta về đàn ông đã thấp đến thế này rồi sao? Hướng Khâm Phì cười, nâng ly rượu cùng ly với hai cô sau đó chân thành nhắc nhở, mặc dù chuyện này anh ta cũng có lỗi nhưng về điểm xuất phát thì không sai. Điều đó chứng tỏ phản ứng bản năng của anh ta luôn ưu tiên đứng ở góc độ của cậu mà cân nhắc vấn đề. Mà cậu tức giận như vậy là vì cảm thấy cái anh ta cho rằng không giống với suy nghĩ thật sự của cậu. Làm và không làm tốt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thẳng thắn đối mặt với vấn đề thì được nhưng chỉ cây dâu mắng cây hòe thì không tốt đâu. Đối với Hướng Khâm mà nói, mặc dù không thể nói là cô thích Trác Dụ nhưng cô tuyệt đối sẽ không châm dầu vào lửa trong thời điểm này. Cô thật lòng muốn Khương Uyển Phồn được hạnh phúc, gáo nước lạnh tạt vào mặt bạn mình lúc cô ấy kích động là lời khuyên nhủ có chừng mực. Còn khi cô ấy trút giận thì cô sẽ đưa ra lời phản bác phù hợp để xây dựng lại lý trí của đối phương. Khương Uyển Phồn lại cáu kỉnh nhấp một ngụm rượu, sau đó thở dài nói, tớ biết. Nhưng quan hệ trong gia đình Trác Dụ quá phức tạp, cả nhà cô anh ấy thật sự xem anh ấy là cu li. Nói thật, tớ chưa từng thấy người lớn nào biết diễn trò như cô anh ấy luôn ấy, nên nói Trác Mẫn Mẫn thế nào nhỉ? Theo như hiểu biết của Khương Uyển Phồn thì bà ta là một hình mẫu điển hình của cái tính hay diễn trò. Sở trường của bà ta là nhìn thấu lòng người, chuyên chọn những điểm yếu nhất của đối phương rồi không ngừng công kích. Lâm Cửu từ tài đức bình thường, Lâm Diên thì quần là áo lược, Khương Uyển Phồn không thèm để vào mắt. Chỉ có bà cô này là nguồn gốc của mọi ân oán, có ràng buộc tình cảm. Tất nhiên Khương Uyển Phồn có thể không cần quan tâm đến nhưng Trác Dụ thì không được. Bà ta phải cắt chân là do ba anh gây ra, mặc dù Khương Uyển Phồn không tán thành quan điểm cha nợ con trả như vậy, nhưng cô cũng nhìn ra được Trác Dụ phải khốn khổ vì chuyện này, hãm sâu trong đó không thoát ra được. Trác Di Hiểu từng lén nói với cô Trác Dụ đã mấy lần muốn rời khỏi Triệu Lâm nhưng đều bị Trác Mẫn Mẫn khuyên ở lại. Khương Uyển Phồn hỏi khuyên nhủ thế nào? Đau chân, nhờ Trác Dụ đưa đi khám bác sĩ, bôi thuốc lên vết thương ở ngay trước mặt anh, phần chân teo tóp còn lại sau khi cắt cục giống như một cây trụ yếu ớt không chút sức lực, trụi lủi trông cực kỳ đáng sợ. Cô anh ta nghiêm túc đấy à, Thịnh Lê Thư kêu lên, đấy là đe dọa tinh thần đó. Khương Uyển Phồn lắc đầu, rầu rĩ nói, trong đống ân oán ngày xưa của gia đình bà ta, sự tồn tại của tớ quá sức nhỏ bé, tớ không dám nói những điều này ở trước mặt anh ấy. Cũng không dám khuyên anh ấy cái gì nhưng tớ thật sự không cam lòng. Hướng Khâm nhún vai, vậy tiếp theo cậu định làm gì? Khương Uyển Phồn ngẩng đầu lên, khóe mắt lộ vẻ mơ màng ngà ngà say, cái miệng nhỏ thưởng thức rượu trong ly, nhất thời không nói gì. Thịnh Lê Thư đoán chính xác sắc mặt của cô ngay lúc này, thốt lên, hai người mới kết hôn được hai tháng, giờ ly hôn có phải không được tốt lắm không? Khương Uyển Phồn nghe vậy thì cười mỉa mai, hai tay chống cằm, lười biếng thông thả phụ họa, không tốt thật. Tớ nên ly hôn từ sớm mới phải. Ba người nhìn nhau, đồng thời bật cười. Hướng Khâm cảm thán, kết hôn có gì hay ho đâu, cả đống chuyện đau đầu, suốt ngày phải đấu trí đấu dũng chẳng khác gì quay phim cung đấu. Ít ra trong phim cung đấu mình còn có hào quang nữ chính, thỉnh thoảng lại được bàn tay vàng. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi, phí công phí sức. Thịnh Lê Thư cũng cảm khái không thôi. Khương Uyển Phồn cảm thấy mình càng lúc càng say, không lưng nằm vùi đầu vào hai cánh tay. Thành ly trong suốt phản chiếu khuôn mặt ảo ảo của cô, méo mó, lệch vị trí. Cô nhìn hồi lâu, đến khi bị chính hình ảnh lắc lư của mình làm hoa mắt chóng mặt. Cô nhắm hai mắt lại, trong đầu theo bản năng xuất hiện một hình ảnh, nhưng đó lại là một gương mặt khác. Giận thì giận nhưng cô vẫn rất rất nhớ anh. Nhớ đến mức, sau khi nguôi giận cô vẫn không khỏi đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét. Nhưng chúng ta đều không phải là diễn viên đóng phim, sau mấy chục tập phát sóng trong vài tháng là có thể qua hết mọi đắng cay ngọt bùi. Nhận được kết cục viên mãn, Khương Uyển Phồn sụt sịt, buồn bực nói, cuộc sống chẳng phải là vậy sao? Lưu luyến ánh trăng sáng tinh khiết hoàn mỹ trên bầu trời nhưng bốn mùa tuần hoàn, trăng tròn trăng khuyết, mưa gió hay nắng nóng gì cũng phải trải qua cả. Cuộc sống chính là như thế đó, có đủ những thứ nhỏ nhặt, đủ mọi góc khuất. Cô đã qua cái tuổi mơ mộng từ lâu nhưng vì thích người này mà cô mới hy vọng anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, bình yên hơn. Khương Uyển Phồn không thể phủ nhận lòng riêng của mình, có đôi khi sửa đổi và thay đổi thật sự có thể khiến lòng thắng thua của một người phụ nữ bùng nổ. Được rồi, cậu đừng uống nữa, vì một tên đàn ông mà mượn rượu giải sầu như vậy không đáng đâu. Hướng Khâm cầm điện thoại lên định gọi điện, anh ta bị tai nạn bị thương ở đâu? Chắc là chưa chết đâu nhờ, chưa chết thì đến đây đón cậu. Khương Uyển Phồn chống người ngồi thẳng lại, mơ mơ màng màng giơ một ngón tay lên, không cần, lát nữa sẽ có người đến đón. Đang nói thì Tạ Hữu Địch đã đi tìm khắp quán ba hai vòng cuối cùng cũng phát hiện ra ba cô gái. Anh đẩy đám đông đang nhảy điên cuồng ra, hùng hổ bước đến, tôi phục luôn cô luôn đấy, cô chặn Trác Dụ làm gì? Bây giờ cậu ta cứ dây dưa với tôi, ép tôi gọi điện cho cô đây này. Thịnh Lê Thư cứ nhìn anh ta chằm chằm, Tạ Hữu Địch nhìn lướt qua cô ấy, cô cũng thấy tóc mới của anh đây đẹp lắm đúng không? Không phải, Thịnh Lê Thư quan sát một lúc lâu, nghiêm túc đánh giá, giống hệt kiểu tóc của em trai nhà tôi, em trai nhà cô có gu nhỉ? Nhóc đó mấy tuổi rồi? Hướng Khâm ngồi bên cạnh nói chen vào, 2 tuổi, là một con cút đồ. Tên nó là Đệ Đệ, còn anh là Địch Địch, đúng là có duyên từ kiếp trước. Tạ Hữu Địch lập tức xù lông, giải quyết việc đứng đắn trước đã, sau này mới quay lại tính sổ. Anh quay đầu hỏi Khương Uyển Phồn, Trác Dụ đang ở bên ngoài, chống gậy đi khập khiễng, tay còn cuốn băng gạc. Vừa rồi trước khi tôi vào còn có một cô gái ném 5 xu cho cậu ta đấy, bán thảm cũng vô ích. Khương Uyển Phồn lắc đầu, không muốn về nhà, vậy cô muốn về đâu? Chỗ anh đi. Tạ Hữu Địch thật sự khiếp sợ, cô phải nhớ cô là một người phụ nữ đã có chồng rồi. Phụ nữ có chồng không tự giác đấy, sao nào? Cách quán 300-500m lái xe là khách sạn của nhà Tạ Hữu Địch mở. Sau khi sắp xếp ổn định xong, anh ta mồ hôi nhễ nhại quay lại xe, đưa thẻ phòng, mùa cao điểm nên phòng tổng thống không giảm giá đâu, cứ chuyển thẳng qua WeChat cho tôi, cảm ơn. Biết rồi, Trác Dụ dùng tay không bị thương xoa mặt. Phiền não ngột ngạt hỏi, hai cô bạn của cô ấy cũng để mặc cô ấy uống à? Không biết cân nhắc xem mình uống được bao nhiêu à? Lần này cậu nói chuyện cặn bã thật đấy, Tạ Hữu Địch hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, tại sao cô ấy phải đi mượn rượu giải sầu như thế, sao cậu không nói đi? Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, sắc mặt Trác Dụ không tốt, không biết phản bác thế nào. Anh ngồi yên tĩnh trong xe mấy phút, sau đó mở cửa xuống xe. Tạ Hữu Địch kêu lên, cậu đã như thế rồi có chăm sóc cho cô ấy được không đấy? Trác Dụ không quay đầu lại, bóng lưng biến mất ở cửa xoay. Tạ Hữu Địch thở dài, gọi điện thoại cho quản lý khách sạn, để ý khách ở tầng cao nhất nhé, có động tĩnh gì thì lên hỏi thăm chút. Lúc Trác Dụ quẹt thẻ vào phòng, Khương Uyển Phồn đang nằm ì trên giường ngủ thiếp đi. Cô quấn chăn kín người, mái tóc xõa tung trên chiếc gối màu rượu vang, lớp vải lửa ánh lên ánh đèn vàng ấm áp nhàn nhạt ở chân giường. Hai gò má ửng hồng, vùi sâu vào gối như món đồ sứ tinh xảo được bao bọc. Trác Dụ ngồi xuống mép giường, không nhìn được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ba khuôn mặt cô, nhỏ giọng nói xin lỗi vợ. Người nằm im không nhúc nhích kia cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc, mọi buồn bực, vướng mắc, mâu thuẫn trăm mối tơ vò lập tức sụp đổ trong một câu xin lỗi này. Đôi mắt nhắm chặt không ngừng tuôn nước mắt, từng giọt nóng hổi rơi xuống ngón tay Trác Dụ. Khương Uyển Phồn mở mắt ra, ánh mắt u oán, mông lung nhìn anh. Trác Dụ bình tĩnh, chân thành nói, anh biết. Em cho anh chút thời gian nhé. Một lúc lâu sau, Khương Uyển Phồn mới khịt khịt mũi, khàn giọng hỏi, phòng này mắc lắm, Tạ Hữu Địch có giảm giá cho anh không? Trác Dụ bật cười, trong ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng hai người đều hiểu rõ, lặng lẽ giảng hòa. Sao thằng bé lại xuất viện nhanh như vậy? Gặp tai nạn cũng không nói cho cô chú biết. Có phải không xem cô chú là người một nhà không? Ngày hôm sau, ở bệnh viện, Trác Mẫn Mẫn lòng như lửa đốt vội vã chạy đến. Nhìn thấy cảnh Trác Dụ băng bó chống gậy thì rốt cuộc cũng không nhịn được mà nổi đóa ngay ở hành lang. Nơi này cách phòng bệnh VIP một khúc trẻ, chỉ có một mình Khương Uyển Phồn ra tiễn bà ta. Tuy ý trên mặt chữ của câu này là đang trách Trác Dụ không đúng nhưng ẩn ý trong đó lại là đang nói cho cô nghe. Lúc này Khương Uyển Phồn cũng rất khó chịu, thầm nói trong lòng, lúc xảy ra tai nạn và được cứu viện, anh vừa chảy máu vừa nói chuyện điện thoại với cô mà còn không nỡ nói sự thật cho cô biết. Bao nhiêu khó khăn hỗn loạn đến giờ phút này, cô không còn giận dỗi gì nữa, chỉ còn lại chua xót và đau lòng. Khó khăn lắm mới có cơ hội, Trác Mẫn Mẫn lập tức lấy tư thái của bề trên trách mắng, khiến cô khó lòng phản bác lại được. Bỗng nhiên từ sau lưng hai người vang lên một giọng nói, là cháu không cho cô ấy nói. Một tay Trác Dụ chống gậy, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình không ra hình dáng gì càng tôn lên khuôn mặt điển trai của anh. Anh đi đến chắn trước mặt Khương Uyển Phồn, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn và không vui. Đừng trách cô ấy, giọng điệu của Trác Dụ thật sự không tốt, bầu không khí bỗng dưng trở nên lạnh lẽo. Trác Mẫn Mẫn cũng không nhẫn nhịn, chuyện này vốn là do hai đứa không đúng, chẳng lẽ cô quan tâm đến cháu mình là sai sao? Đang khi hai bên giằng co càng lúc càng căng thẳng thì Khương Uyển Phồn kịp thời lên tiếng giảng hòa, chủ động tiến tới khoác tay Trác Mẫn Mẫn rồi đi về trước vài bước, khiêm tốn nói, cô mắng đúng lắm, là do cháu không tốt. Cháu sợ cô lo lắng cho nên mới tự quyết không báo cho cô biết. Giọng cô không lớn không nhỏ, đủ để cho Trác Dụ có thể nghe được. Không cần quay đầu lại cô cũng đoán được sắc mặt của người nào đó hớn hở đến cỡ nào. Trác Mẫn Mẫn suýt chút không đỡ kịp pha bẻ lái này, vội giải thích, không phải là cô mắng cháu. Khương Uyển Phồn gật đầu, vâng, đây là cô đang dạy bảo cháu xin nhận lời dạy bảo của cô. Trưa nay cô rảnh không? Cháu với cô đến canteen ăn cơm nhé. Cô, Trác Mẫn Mẫn nghẹn lời trước khuôn mặt tươi cười dịu dàng trong giờ phút này của Khương Uyển Phồn, cả người khó chịu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.